Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 158, chương 157 đấu đá lung tung uy lực. Nếu là có bên trên cái thế giới Puppeteer, thậm chí ma thuật sư tại đây bên trong, thấy Rama lúc này hành động, nhất định sẽ rất đỗi khiếp sợ a. Đem ma nhận cùng ma phòng thêm tại thao túng đối tượng thân bên trên, tức tăng lên lực công kích của đối thủ, lại tăng lên đối phương lực phòng ngự. Chuyện như vậy ngược lại cũng thôi, rất nhiều Puppeteer thậm chí ma thuật sư đều có thể làm được. Có thể đem vật thể dùng tại thao túng đối tượng thân bên trên, cái kia cơ hồ không có người có thể làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là khó khăn vấn đề mà thôi. Không như bình thường dùng tới cường hóa thân thể ma thuật. Cái gọi là vật thể sở dĩ có thể tăng lên người sử dụng thân thể năng lực, nguyên nhân ở chỗ hắn can thiệp cơ thể người ma lực tuần hoàn. Ma lực tức là sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến đồ vật. Tiêu hao quá độ thoại sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Tỉ như vô lực, mỏi mệt thậm chí hôn mê. Chuyển hóa quá độ thoại cũng sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Giống Rama vốn nhờ này thể chất trở nên cực yếu. Này đều đã chứng minh ma lực cùng sinh mệnh chuyển động là chặt chẽ, không thể tách rời đồ vật. Đã như vậy, ma lực vượt qua giới hạn sử dụng, tiêu hao cùng chuyển hóa sẽ đối với thân thể tạo thành gánh vác. Vậy chỉ cần để nó lưu động trở nên càng thông thuận, thuận lợi hơn, lại càng dễ, cái kia không cũng có thể đối thân thể hình thành tốt tăng lên sao? Thông qua đối trong cơ thể ma lực tuần hoàn tiến hành thao túng, để nó lưu động trở nên càng thêm hợp lý hóa, từ đó xúc tiến sinh mệnh chuyển động ngắn ngủi tăng lên. Như thế, liền có thể nâng lên cường hóa thân thể tác dụng a. Cái này là vật thể, nguyên lý, thế nhưng là này nói đến rất đơn giản, áp dụng lại là khó khăn tới cực điểm. Tỉ như huyết dịch tại trong mạch máu lưu động, mọi người muốn biết nó lưu động đường đi, vậy thì nhất định phải biết rõ trong cơ thể mạch máu có nhiều ít đầu. Huyết dịch tại các đầu trong mạch máu lại là như thế nào lưu động? Lưu động lượng cùng lưu động con đường dung lượng lại là bao nhiêu? Các phương các mặt đều cần chiếu cố đến. Cái kia nói dễ như vậy sao? Cơ thể người liền là một tòa mê cung, dùng kỳ tích đến sử dụng lực lượng, thậm chí có khả năng đem thân thể người coi là một cái thế giới. Dưới tình huống như vậy, muốn làm liên quan ma lực tuần hoàn dễ dàng, có thể nghĩ nhường dòng ma lực động đến đủ để chính xác tăng lên thân thể năng lực, mà không tạo thành còn lại phản hiệu quả. Vậy thì nhất định phải muốn có được chính xác thân thể tri thức, cảm giác nhạy cảm cùng mảnh khảnh điều khiển kỹ xảo mới được. Này chút, bình thường ma thuật sư còn có thể làm được, nhưng can thiệp người khác ma lực tuần hoàn, cái kia chính là muôn vàn khó khăn. Bởi vì, vậy chẳng những mang ý nghĩa cần phải có cũng đủ lớn lượng ma lực tới vào thân thể người khác, vẫn phải chính xác nhận thức đến thân thể của người khác mê cung mới có thể tiến hành can thiệp. Độ khó kia, căn bản không có mấy cái ma thuật sư có thể làm được. Cho dù là Agabani Tenzin dạng này thiên tài, dựa vào hồng dược trận cung cấp gấp 10 lần ma lực, phương mới có thể xâm nhập thân thể người khác, tiến hành ác ý can thiệp cùng phá hư, tạo thành như là định thân, nghẹt thở, phá hủy chờ sự tình, nghĩ trái lại tạo thành tốt đẹp tác dụng, cái kia đồng dạng làm không được. Rama sở dĩ có thể làm được, một là bởi vì kỹ thuật tại phía xa Akabani Tenzin phía trên, hai là bởi vì với thân thể người kiến thức hiểu càng là trải qua hệ thống học tập, ba thì là thân là hắn Seven Masu cũng không có phản kháng ma lực của hắn can thiệp. Không cần dựa vào hồng dược trận loại hình bí thuật tới tiêu hao hàng loạt ma lực tiến hành xâm lấn mà thôi. Cũng chính bởi vì như thế, ma su tại vật thể phụ trợ hạ tăng lên vô cùng kinh người. Dù sao, này không như một loại ma thuật, cường hóa trình độ đều là nhất định, vật thể dựa vào là can thiệp người khác ma lực tuần hoàn, đó là can thiệp người khác sinh mệnh chuyển động, người này sinh mệnh chuyển động càng tràn đầy, tăng lên liền càng cao, sinh mệnh chuyển động càng yếu, tăng lên liền càng có hạn. Bởi vậy, tại Kiko Sozo thế giới bên trong, ma thuật sư rất ít sử dụng hạng kỹ thuật này, bởi vì hoàn toàn không có pháp sử dụng tại trên thân người khác. Hai tăng lên cũng rất có hạn. Rama thảm hại hơn, bởi vì làm sinh mệnh lực vốn là hàng loạt chuyển hóa làm ma lực quan hệ. Sinh mệnh chuyển động cũng không tràn đầy, sử dụng chỉ có thể so sánh người bình thường. Ngược lại là giống Griselda như thế chuyên môn rèn luyện võ nghệ người sử dụng hạng kỹ thuật này. Tăng lên hết sức khả quan, nhưng cũng không kịp nổi chuyên môn cường hóa thân thể ma thuật. Nhưng mà, Servant liền không đồng dạng. Servant bản chất tuy là linh thể, có thể thể xác lại là từ ma lực tạo thành, mới vừa có thể hiện giới. Khi còn sống lại cơ hồ đều là truyền kỳ cấp bậc võ nghệ người. Sinh mệnh chuyển động có nhiều tràn đầy, đó là có thể nghĩ. Masu mặc dù không phải chính quy Servant, chỉ là Demiservant, đi qua cũng bởi vì là anh linh dung hợp thí nghiệm vật thí nghiệm quan hệ. Bình thường sinh mệnh chuyển động cũng không tràn đầy, chỉ khi nào vận dụng Servant lực lượng, thể chất vẫn như cũ sẽ phi tốc bay lên. Đi qua, vật thể, can thiệp về sau, tự nhiên sẽ cùng Servant một dạng, đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là Rama lúc trước đối ma thuật sư bát đại bậc thang như thế tôn sùng. Không tiếc trì hoãn tăng lên, triệu hoán thuật, đẳng cấp, vẫn như cũ đem tập được nguyên nhân chỗ. Này chút kỹ thuật, có lẽ bản thân cũng không sâu áo. Tại ngàn ngàn vạn vạn thế giới bên trong, sau sự cao cấp kỹ thuật có lẽ có rất nhiều. Nhưng đối với giống Rama như thế cần thao túng sứ ma đến chiến đấu người mà nói. Tính thực dụng cùng tiềm lực tính lại so những năng lực kia càng cao. Hiện tại, Rama liền đem này chút kỹ thuật cơ hồ toàn bộ sử dụng tại Masu trên thân. Cũng đối với mình sử dụng, linh thị, cùng, thiên nhãn, kỹ thuật, còn vừa dùng, niệm động, điều khiển vũ khí tới kiềm chế. Long chi ma nữ, động tác, một bên quét qua chung quanh, tìm được tốt nhất thoát thân đường đi, đối phía trước 5 mét địa phương quét ngang. Rama liền hướng Masu hạ cái này chỉ lệnh, thế là, Masu liều lĩnh dựng lên tấm chắn, đối phía trước 5 mét vị trí, vùng ra mang theo toàn thân lực đạo quét qua. Này quét qua, nhưng kèm theo tại Masu trên tấm chắn, ma nhận, tăng vọt lên, hóa thành to lớn niệm lực chi nhận, làm cùn khí biến thành lợi khí, cắt ra không khí, cũng cắt ra trải rộng nơi đó cọc sắt cùng hình cụ. Sạc, theo một tiếng vũ khí kêu to, Masu phía trước 5 mét bên trong, tất cả cọc sắt cùng hình cụ đều bị thật chỉnh tề cắt ra. Cùng đồng dạng bị cắt tới khí lưu cùng một chỗ, như xoáy như gió, cuốn hướng bốn phía, ngô, cái, thao túng cọc sắt Laner cùng thao túng hình cụ Assassin đồng thời lấy làm kinh hãi. Này vẫn chưa xong, theo con đường kia lao ra, Rama ra lệnh một tiếng, cũng tại Masu dưới chân cấu trúc, ma phòng, điểm dừng chân, bao. Masu lập tức đạp vỡ dưới chân niệm lực chi lá chắn, mang lấy tấm chắn, cả người đều như đạn pháo, trùng kích mà ra, này xông lên, hắn những nơi đi qua, sóng xung kích nổi lên bốn phía, như là bom nổ, mở rộng hướng về phía bốn phương tám hướng, keng keng keng keng keng, hết thảy cản đường cọc sắt cùng hình cụ dồn dập đều bị đụng bay cùng cắt ngang. Bành bành bành bành bành, chỗ có thành tựu trở ngại song túc phi long thậm chí công trình kiến trúc đều bị oanh nhiên phá. Tan, nhấc lên trận trận nổ vang, Ma Su cứ như vậy một đường liền xông ra ngoài, mở ra một cái nối thẳng óc lê ăng bên ngoài con đường. Thấy thế, Dô hiểu ý, lao ra, Dô hô to lên tiếng, xuất lĩnh lấy còn lại Pháp quốc quân, theo Ma Su mở ra con đường, xông về óc lê ăng bên ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.